Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, thượng tá đấu tướng quân. Đi hướng Phụng Bắc trên đường cái, Ngưu Cương lái xe, Hư Phát Tiểu Khúc, tâm tình phi thường vui vẻ. Hắn nghỉ ngơi 2 ngày, ban đêm hẹn pháo, chuẩn bị đi trước thư giãn một tí, lại về thăm nhà một chút vợ con. Ô tô phi nhanh. Ngưu Cương tay trái cầm tay lái, tay phải đang chuẩn bị móc điện thoại di động thời điểm. Đột nhiên nói đường phía trước, nổi lên một trận cực kỳ ánh sáng chói mắt. Ngưu Cương bản năng giảm tốc, chậm rãi dừng xe ở ven đường, đồng thời hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía đối hành đạo ngược lên chạy chậm rãi cỗ xe mắng. Ngươi tì em bắt đầu diễn sướng hội đâu? Đèn xe cả như thế sáng làm lông gà a. Phía trước cỗ xe trong xuống tới 6 người. 3 người trong tay mang theo tự động bước, ăn mặc trang bị đến tận răng y phục tác chiến. Ngưu Cương nhìn thoáng qua lối ăn mặc của đối phương, nhất thời đưa tay liền muốn rút súng. Ông, hậu phương một đài xe Việt dã trên đỉnh đến, trong xe lại nhảy xuống 4 người, trong tay toàn bộ bưng trường thương. Ngưu Cương mộng, một người trung niên cất bước đi đến cỗ xe bên cạnh, đơn giản thô bạo dùng chùy đập ra cửa xe, hướng về phía Ngưu Cương khoát tay áo. Xuống xe, các ngươi mẹ nhà hắn làm gì a? Ngưu Cương đã túm ra súng, giọng nói rất hoành mà hỏi thăm. Ngành đặc biệt, có chuyện gì tìm ngươi tìm hiểu một chút. Ta ti em là, Ngưu Cương còn muốn mắng chửi người. Bành, ngoài xe trung niên một quyền nện ở trên mặt của hắn. Lời nói lạnh như băng nói ra. Ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Chúng ta ở bên ngoài ngồi xổm ngươi đã mấy ngày, tính tình đều không tốt lắm. Dầm dầm, đám người xông tới, đem súng nhắm ngay Ngưu Cương đầu. 2 phút sau, Tưởng Học Tiếp vào điện thoại. Bắt lại rồi. Chúng ta mang theo hắn lập tức đi trở về. Tốt, nhanh lên. Tưởng Học gật đầu. Đám người cấp tốc rút lui hiện trường. Trung niên ôm Ngưu Cương cổ, thấp giọng hướng hắn nói ra, đến lúc đó về sau, người cho đơn vị gọi điện thoại, xin phép nghỉ 1 tuần, hiểu chưa? Ngưu Cương nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Người nếu không phối hợp, từ giờ trở đi, ta ngừng lại để ngươi đớp cướp, ngươi tin không? Trung niên mặt lạnh nói. Ngưu Cương nắm đấm, trong lòng đã hiểu được, đối phương khả năng rất lớn là bởi vì khu 8 súng án sự tình mới bắt hắn. Ban đêm, 10:20 tả hữu, vây quanh ở trường cắt bên ngoài hạng trạch hạo tự vệ quân, cùng thế chiến thứ 2 khu lưu duy nhân bộ, đột nhiên đem tuyến đầu tất cả bộ đội hướng về sau di động 15 cây số. Cái này một động tác, hoàn toàn không có báo cáo cho quân đồng minh quân bộ, mà là thuần túy tự phát tính. 11:00, Phùng Tể chạy tới trong nhà, đem chuyện này rất trịnh trọng theo Phùng lão gia từ tự thuật một lần. Phùng Thành Trương ngồi trong thư phòng, suy tư vài giây sau hỏi. Chuyện này phát sinh, người cho Lưu Duy Nhân cùng hạng trạch hạo gọi điện thoại sao? Đánh qua, một cái nói với ta, là bình thường đổi nơi đóng quân, muốn về hậu phương bổ sung tiếp tế. Một cái khác nói với ta, là trường cát phương hướng có dị động. Hắn triệt thoái phía sau nhìn một chút đối phương phản ứng. Phùng Tể nhíu mày nói ra, tóm lại lý do rất gượng ép, nhưng cũng có thể nói còn nghe được. Phùng Thành Trương chậm rãi đứng dậy, chống gậy trống trong phòng đi một vòng trở lại. Bọn hắn cảm thấy cầm ít, đoán chừng có người sẽ tìm ngươi. Tích Lanh Canh. Đúng lúc này, Phùng Tể điện thoại di động kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Mạnh Tí, người tiếp, nhìn hắn nói cái gì? Uy, Phùng Tể ngay trước phụ thân trước mặt, nhận nghe điện thoại, có rảnh không? Phùng tướng quân, chúng ta tâm sự. Mạnh Tí thanh âm vang lên. Tốt, ta tới ngươi cơ quan. Phùng Tể dừng lại một cái trở lại. Vậy bọn ta ngài. Nói xong, Mạnh Tí cúp điện thoại. Hắn thế nào nói? Phùng Thành Trương hỏi. Hắn muốn cùng ta tâm sự. Đi thôi, Phùng Thành Trương khoát tay. Tiêu chuẩn, chính ngươi nắm, tốt. Phùng Tể đứng dậy, Rạng sáng một điểm nhiều, Phùng Tể mang theo bên người cảnh vệ, chạy tới xuyên phủ quân sự cơ quan. Mạnh Tỳ ngồi tại bên trong phòng tiếp khách, căn bản không có nói tự vệ quân cùng Lưu Duy Nhân bộ đột nhiên rút quân sự tình, mà là thật cao hứng nói ra: "Phùng tướng quân, cái này Tùng Giang triệt để độc lập, đối chúng ta quân đồng minh đến nói, là lợi tốt sự tình a, đương nhiên." Phùng Tể gật đầu, "Bất quá tại loại này lợi tốt dưới cục diện, chúng ta nơi này cũng gặp phải rất nhiều vấn đề." Mạnh Tỳ than thở một tiếng nói: "Vấn đề gì?" Phùng Tể hỏi lại: "Ai, quân phí vấn đề chứ sao?" Mạnh Tỳ mặt lộ vẻ khó xử nói ra: "Đầu tiên là tự vệ quân bên này, Hạng Trạch Hạo phản ra chính đảng phe phái về sau, cái này quân phí nguồn gốc liền đoạn mất, mà hắn khống chế những cái kia tập đoàn tính xí nghiệp đều là tại Phụng Bắc cắm rễ. Cái này Hạng Trạch Hạo vừa đi, bọn hắn cam đoan tự thân an toàn đều tốn sức, chớ nói chi là có thể xuất ra tiền tới. Còn có Ngô Thiên Dận bên kia, lúc trước hắn có thể đáp ứng theo Hạng Trạch Hạo hợp tác, đó là bởi vì chúng ta Tần sư trưởng âm thầm hứa hẹn có thể để Hạng bên này cho hắn ra 5 ức quân phí. Nhưng hiện tại tiền này khẳng định là ngâm nước nóng, vì lẽ đó lão Ngô bên kia cũng không hài lòng, nói chúng ta không có làm tròn lời hứa." Phùng Tể nhíu mày: "Mà chúng ta xuyên phủ tình huống bên này, ngài cũng là bao nhiêu rõ ràng một chút." Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra: "Đánh Diêm Đảo, chi viện lão Tam Giác, cái này hai trận ác chiến, cơ hồ đem ngành tài chính đều dành thời gian. Hiện tại bộ đội của chúng ta vận chuyển, còn muốn dựa vào khu 8 bên kia tiếp tế. Vì lẽ đó, trước mắt trạng huống của chúng ta, cũng là không bỏ ra nổi đến tiền cho các phe phái thế lực phút. Vậy ý của ngươi là, ta muốn hỏi hỏi ngài, chúng ta Phùng hệ bên này, có thể hay không hỗ trợ giải quyết một cái quân phí vấn đề?" Mạnh Tỳ nói thẳng nói. Phùng Tể đốt điếu thuốc, mặt không thay đổi hỏi ngược lại: "Giải quyết bao nhiêu đâu?" "Một năm 15 cái ức, muốn trước cho một nửa." Mạnh Tỳ ánh mắt kiên định trở lại. "Ha ha." Phùng Tể nghe nói như thế cười: "Một trận chiến khu xa hệ quân phí dự toán mới bao nhiêu tiền a?" "Một năm 15 cái ức." "Mạnh Tỳ lão đệ a, người đem chúng ta Phùng ra xem như là in sao phiếu đúng không?" Mạnh Tỳ nhúng tay nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút nào né tránh nói ra: "Chuyện cũ kể thật tốt, binh mã không động, lương thảo đi đầu, cái này trong túi không có tiền, liền không có cách nào tụ binh a. Chúng ta quân đồng minh bên ngoài bây giờ nhìn xem hòa hợp êm thấm, nhưng trên thực tế tình huống gì, ngài so với ai khác đều rõ ràng. Một khi tiền cung cấp không lên, giải tán chỉ là sớm tối vấn đề." Phùng Tể trầm mặc, Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, bao quát thế chiến thứ hai khu, hiện tại cũng là không có ổn định kinh tế thu nhập. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra: "Cái này quân lương phát không đi xuống, bộ đội nếu là bất ngờ làm phản làm sao bây giờ?" "15 cái ức nhiều lắm." Phùng Tể mặt lạnh trở lại: "Ngươi chờ một chút." Mạnh Tỳ khoát tay áo, theo trong bọc móc ra một sấp văn kiện, hợp quy tắc đặt lên bàn nói ra: "Đây là ta thống kê ra tất cả gia bộ đội tiêu xài. Thấp nhất năm dự toán, cũng phải 14 ức đi lên a." "Ha ha, ta thật không có để ý ngài nhiều muốn. Ngài có thể tự mình nhìn một chút cái này giấy tờ." Phùng Tể xoa xoa tay: "Chuyện này ta cần." Chấm ngoặc kép: "Phùng tướng quân, ta liền nói một câu. Tiền không đúng chỗ, quân đồng minh tùy thời có giải tán khả năng." Mạnh Tỳ dứt khoát đánh gãy đối phương, thấp giọng tiếp tục nói ra: "Còn có, đã chúng ta quân đồng minh đã cùng đối phương triển khai đàm phán hòa bình, vậy ta đây biên hy vọng thêm một đầu, để chính đảng mau chóng trả lại giam tại Phụng Bắc tự vệ quân. Đây là Hạng Trạch Hạo kéo lên bộ đội, bọn hắn trở về, cũng là tại vô hình tăng lên chúng ta lực lượng quân sự a." Phùng Tể mắt sáng như đuốc mà nhìn xem Mạnh Tỳ, mà cái sau đồng dạng không có chút nào ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sau một tiếng, Phùng Tể rời đi cơ quan. Tần Vũ trực tiếp cho Mạnh Tỳ gọi điện thoại. "Làm sao nói? 1 năm 15 cái ức. thiếu một phân đều không được. Mạnh Tỳ Hồi, người cảm thấy kết quả đây? Tần Vũ lại hỏi, sư trưởng, Thẩm Vạn Châu từ bỏ Tùng Giang, không phải là bởi vì hắn phùng hệ lớn bao nhiêu năng lực, mà là e ngại chúng ta quân đồng minh lực lượng. Hắn phùng thành trương mượn chúng ta xu thế, triệt để bắt lại Tùng Giang. Vậy ta quản hắn một năm muốn 15 cái ức còn nhiều sao? Mạnh Tỳ trừng mắt Hạt Châu nói ra, bọn hắn thế nhưng là quân chính ôm đồm a. Hắn phùng hệ một năm quang cầm tiền thuế liền muốn cầm bao nhiêu? Lần này đàm luận, chính là cho hắn thấu cái thực chất. Chúng ta không có dễ gạt như vậy. Hắn phùng thành trương muốn cho chúng ta xu thế. Vậy thì phải đưa tiền. Muốn cho đồng tiền lớn. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Để chính đảng phóng thích tự vệ quân sự tình. Người nói với hắn sao? Nói, Mạnh Tỳ gật đầu. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng càng thêm xác định, mình dùng Mạnh Tỳ là dùng đúng, vì lẽ đó lập tức trở về nói, tốt, Tùng Giang bên này vấn đề, ta triệt để ủy quyền cho ngươi, ngươi liền nhớ kỹ, chúng ta xuyên phủ có thể ít cầm điểm, thậm chí không cầm, nhưng nhất định phải đem Minh Hữu bên này thu xếp tốt. Ta hiểu, Mạnh Tỳ gật đầu, sau một ngày, khu 8 Yến Bắc, Ngưu Cương máu me đầy mặt ngồi tại cái ghế sắt lên. Tinh thần cực độ uể oải. Có thể hay không nói. Tưởng Học Hao lấy tóc của hắn hỏi. Ta nói. Ngưu Cương gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.